238 xa hoa đội hình. Mặt khác một bên, Sở Nguyên còn có Độc Cô Nhất Phương đã muốn dẫn đội xuất phát, lần này đội hình có thể nói xa hoa, trên cơ bản có thể nói là rất nhiều thế lực lớn đều không thể bằng được. Chỉ cần là nhất lưu cao thủ tiểu gia động gần 50 nhân, còn có mặt khác nhị lưu cao thủ cùng với nhân số phần đông tam lưu cao thủ. Đương nhiên, này đó nhị lưu cao thủ cùng với tam lưu cao thủ cũng không phải đi thẳng tới trời cao quật, bọn họ hội lựa chọn đi một lần thẳng tới trời cao quật tương đối tiếp cận địa phương đóng quân xuống dưới, chờ đợi Độc Cô Nhất Phương bọn họ tin chiến thắng. Những người này có thể nói là hậu cần nhân viên cùng với tình báo nhân viên. Tất yếu thời điểm, những người này còn có thể lưu lại sau điện, phải biết rằng lần này phải đi tranh đoạt kỳ lân thần dược, cũng không phải là đi núi chơi ngoạn thủy, này trong lúc, tất nhiên là có rất nhiều tràng đại chiến. Hơn nữa đến thẳng tới trời cao quật, chỉ sợ đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù là Độc Cô Nhất Phương, cũng không dám cam đoan chính mình có thể bình yên vô sự đi ra. Vạn nhất, Độc Cô Nhất Phương tuy rằng cướp được kỳ lân thần dược, nhưng là sức chiến đấu đã muốn bị hao tổn, không thể liên tục thời điểm chiến đấu, cũng chỉ năng làm cho những người này bám trụ tiến đến thảo muốn người. Hơn nữa, những người này tại đây mấy ngày nay tử dặm cũng đem trở thành thám tử, bọn họ muốn so với Độc Cô Nhất Phương những người này sớm hơn tiểu gia phát. Hơn nữa cơ hồ đều là một người hoặc là hai ba người một tổ, vì chính là đem ven đường tất cả chướng ngại đều ra dĩ bài trừ. Mà chân chính tiến vào thẳng tới trời cao quật đi tranh đoạt kỳ lân thần dược, Độc Cô Nhất Phương phái ra kỳ thật sẽ không có vượt qua 10 nhân, cho dù là hơn nữa Sở Nguyên, cũng xa xa không đủ. Đừng tưởng rằng, phái ra 10 nhân liền cần nhiều như vậy hậu cần nhân viên là cái thật lớn lãng phí. Trên thực tế, nếu không lần này Vô Song Thành có chút nguy cơ, cần nhân thủ trấn thủ, Độc Cô Nhất Phương phái ra nhân, đã có thể không ngừng như vậy một chút. Nay cũng không phải là thể hiện thời điểm. Một cái thế lực lực lượng không chỉ có riêng là thể hiện khắp nơi cao đoan chiến lược mặt trên, càng nhiều vẫn là này thế lực là trung kiên lực lượng. Bởi vậy, không chỉ có là Vô Song Thành, còn có rất nhiều thế lực lớn đều là phái ra thập phần thật lớn trận trượng, chỉ có như vậy, mới có thể gia tăng đoạt được kỳ lân thần dược xác suất. Mà giống những kia đơn đả độc đấu giang hồ du hiệp, trên cơ bản mà nói là rất khó đoạt được kỳ lân thần dược, cho dù may mắn bị bọn họ lấy được, cũng sẽ lọt vào thế lực khác đuổi giết, tại nơi sao nhiều người điều tra hạ, cơ hồ là không có gì nhân có thể đem kỳ lân thần dược mang đi. Cho nên nói lần này tranh đoạt thần dược, kỳ thật ở rất lớn trình độ thượng cũng là ở có điều so sánh các thế lực thực lực. Vô Song Thành lần này có thể hay không tại đây chút thế lực trung trương hiện năng lực, cũng là Độc Cô Nhất Phương thập phần quan tâm vấn đề. Vô Song Thành thế nhưng là võ lâm thánh địa, tuy rằng hiện tại đã muốn bắt đầu đi xuống sườn núi đường, nhưng là nên có thể diện hay là muốn có. Lần này nếu năng bày ra ra nên có thực lực, như vậy, Vô Song Thành ý hiển nhiên là không gì phá nổi tồn tại. Mà nếu lần này Vô Song Thành biểu hiện thật sự là quá kém, như vậy mặt khác thế lực rất có thể sẽ động chút vài tâm tư. Tới rồi cái đó thời điểm, cho dù là không có thiệt giả Độc Cô Nhất Phương như vậy một hồi sự, Vô Song Thành cũng rất khó an ổn đi xuống. Cũng đang là bởi vì cái này nguyên nhân, Độc Cô Nhất Phương mới như vậy cần Sở Nguyên, cũng mới có thể không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn đem Phong Đại Sư đều dẫn theo đi ra, để lại cơ hồ không có gì cao đoàn chiến lực người đến lưu thủ Vô Song Thành. Lúc này đây tranh đoạt thần dược, nếu Vô Song Thành biểu hiện mắt sáng mà nói, như vậy, đừng nói ở trong chốn võ lâm đứng vững cước bộ. Chính là thật sự Độc Cô Nhất Phương đến đây, hắn cũng có đối kháng năng lực. Dù sao, này giang hồ vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện. Độc Cô Nhất Phương có thể dẫn dắt Vô Song Thành đi hướng huy hoàng mà nói, như vậy mặc cho là ai, muốn giao động hắn vị trí, đô hội lọt vào cả Vô Song Thành phát đối. Độc Cô Nhất Phương cùng này đó chủ lực nhân viên cùng nhau đi ở trên đường, hắn nhìn này đó tinh khiêu tế tuyển nhân viên, trong lòng không khỏi hơi có chút đắc ý trước không nói chính mình mấy tâm phúc, chính là chính mình hoa số tiền lớn thuê tới hai cái cao thủ, đều là làm cho chính mình thực vừa lòng. Này hai cái cao thủ đều là nhất lưu cao giai, bọn họ lấy tiền là ở thiên trì sát thủ này tổ chức bên trong đường sát thủ. Này nhất đương chính là mười mấy năm, tới rồi sau lại bọn họ chán ghét lúc sau, mới rời khỏi này tổ chức. Này thoạt nhìn không có gì vấn đề, kỳ thật hoàn toàn thuyết minh hai người kia đáng sợ. Phải biết rằng này đó sát thủ tổ chức không phải ngươi nhớ tiến vào liền vào, lại càng không là ngươi nhớ rời khỏi liền rời khỏi, đặc biệt giống này hai cái sát thủ. lại sẽ không cho phép rời khỏi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ngươi tại đây cái tổ chức giảm đợi như vậy lâu thời gian, cơ hồ có thể nói, này tổ chức đối với ngươi đã muốn đã không có gì bí mật đáng nói. Hiện tại, ngươi muốn rời khỏi tổ chức, ai biết ngươi có thể hay không tiết lộ tình báo. Mà đối với sát thủ mà nói, thân mình chính là một loại cao nguy hiểm chức nghiệp, là tuyệt đối không thể cho phép một chút ít sai lầm. Cho nên, vô luận như thế nào, muốn rời khỏi tổ chức đều là không bị cho phép. Nhưng là hai người kia chẳng những lui ra, còn sống hảo hảo. Cái này thuyết minh thiên trì sát thủ đoàn đối bọn họ hai người kia không hề biện pháp, cái này đã muốn cũng đủ chứng minh hai người kia thực lực. Đang nhìn hạ mặt khác một cái thuê tới, giang hồ thành danh kiếm khách, vô tình, một tay mau kiếm không người có thể kháng cự, cơ hồ có thể nói là bán con chân đã muốn bước vào tiên thiên cảnh giới. Như vậy một người, ở độc cô nhất phương trước mắt sở phái đội hình chung có thể xếp hạng tiền ba. Cuối cùng một cái, đó là sở nguyên, nói lên sở nguyên thực lực, cho dù là độc cô nhất phương, cũng là vụ dặm xem hoa, không hiểu ra sao, hắn kỳ thật cũng không biết sở nguyên chân chính thực lực. Độc cô nhất phương cũng chỉ có thể từ người khác có điều so sánh chung đến phỏng đoán sở nguyên thực lực. Đầu tiên đó là cùng Minh lão phu nhân một trận chiến, phải biết rằng Minh lão phu nhân đã muốn có thể xem như tiên thiên cường giả, vẫn đang không có nể hà hắn. Nhìn lại trước đó cùng sở nguyên luận võ Lục Dương đạo trưởng, bây giờ còn không thể dưới, mà Lục Dương đạo trưởng thực lực là nhất lưu xa hoa. Như vậy là có thể cho ra tới một người kết luận, cho dù là sở nguyên thực lực không tới đầy đạt tiên thiên cảnh, kia cũng là nửa bước tiên thiên, hoặc là nói là ở nhất lưu trong cao thủ vô địch tồn tại. Như vậy thực lực, ở bên ngoài thượng cùng vô tình là kém không có mấy. Bất quá độc cô nhất phương cái nhân có điều so sánh xem trọng vô tình, bởi vì vô tình là ở trên giang hồ từng bước một sông ra tới. Mà sở nguyên thực lực cũng khó bề phân biệt, hắn thật sự không thể tin sở nguyên hội mạnh hơn vô tình. Có như vậy ngoại viện, ở hơn nữa đã biết biên thực lực, có thể nói, lần này phái ra chém giết đoạt kỳ lân thần dược thực lực, cho dù là ở mặt khác thế lực lớn chung, hẳn là cũng là tương đối mạnh mẽ tồn tại. Duy nhất có chút không đủ địa phương chính là, độc cô nhất phương làm này chi đội vân vân đứng đầu, cũng không có bày ra có thể áp đảo tất cả thế lực thực lực. Phải biết rằng, độc cô nhất phương làm vô song thành đứng đầu, như vậy thực lực, kỳ thật là thiên lược.